Tu chân giả tại dị thế tập 146. Anh kiếm xé rách không gian, biến nó thành hư vô. Đòn công kích của ba lão ma bị xoắn nát trong nháy mắt. Phụt một tiếng, lão ma ra tay đầu tiên chấn động, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Sự chấn của chiều kia gần như đánh nát thân thể của hắn. Hai người còn lại cũng vội vàng lui về phía sau, há miệng phun ra máu tươi. Ngay lúc thân thể ba người chưa kịp văng ra xa, thì đã bị một sức mạnh vô hình giữ chặt lại rồi xé nát, cơ thể hóa thành bụi bặm. Hoàng ma tán nhân, lòng các công chúa, diệp ma, thú ma đều khiếp sợ khi thấy Nhạc Thành đánh chết ba vô thượng thiên ma trong nháy mắt. Gần đủ rồi. Nhạc Thành đứng lặng hồi lâu trên không trung, nghĩ đến trận chiến lúc nãy. Chu Tiên diệt ma kiếm quyết phối hợp với không gian thần thông đã đạt được một chút thành tựu. Thực lực của mình bây giờ đánh với cửu thiên hỗn nguyên ma bình thường thì cũng không có vấn đề gì. Cũng có tiến bộ khi lĩnh ngộ các loại thần thông. Tất cả mọi người lại bế quan một thời gian nữa, ta muốn lĩnh ngộ thêm. Nhạc Thành nói xong bèn đáp xuống đại điện trên quảng trường, ngồi xếp bằng mà bắt đầu lĩnh ngộ. Mọi người đưa mắt nhìn nhau rồi cũng đều ngồi xếp bằng xuống. Lòng các công chúa đang đoán xem thực lực của Nhạc Thành sau khi xuất quan sẽ đạt đến mức độ như thế nào. Đoán chừng là cũng đủ để dọa người rồi. Mỗi lần cái tên này lĩnh ngộ một lần thì thực lực đều sẽ tăng vọt. Lúc này trong một dãy núi trên chiến trường hồng hoang, ma khí đang cuồn cuộn trên người một lão già to lớn. Mặt lão hiện ra sát khí, ma khí ngưng tụ thành trảo ấn chụp lên một lão già khác đứng giữa không trung. Lão già kia rất không cam tâm, khuôn mặt vặn vẹo, miệng cất tiếng gào thét, trán nổi ra gân xanh, có thể thấy bằng mắt thường. Cơ thể cũng phóng ra ma khí, một cỗ khí tức quỷ dị bắt đầu lan rộng. Hoàng La, người còn muốn tự bạo nguyên thần phải không? Ở trước mặt ta, người không có cái năng lực ấy. Lão già to lớn kia chính là Hắc Sát Ma Vương. Pháp quyết lại đánh ra, không gian rung nhẹ, dường như đã rơi vào trong một sa mạc, ma vực nào đó sát khí ngút trời. Người muốn tự bạo nguyên thần ở trong hỗn nguyên thế giới của ta ư, nằm mơ đi. Hắc Sát Ma Vương cười lạnh, không gian xung quanh xuất hiện một đám bóng ma vô cùng quỷ dị, khiến cho một vùng sắc đen quanh người lão già mặc trường bào bị hút đi. Trong nháy mắt, lão già mặc trường bào đã tắt thở, vùng sáng đen này cũng bị Hắc Sát Ma Vương nuốt mất. Tên này đã là tên thứ năm không có hỗn độn tinh khí, cuối cùng thì ai giữ nó đây? Hắc Sát Ma Vương nói xong, bèn thu hồi hỗn nguyên thế giới, sau đó biến mất ngay tại chỗ. 30 năm sau, bên trong Hạo Thiên Tháp, Nhạc Thành vẫn luôn lĩnh ngộ thần thông trong người. Chiều thứ ba của Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết là hãm tiên, cũng là thành hình rồi. Trong 30 năm, không gian thần thông, biến hóa thần thông, lực lượng thần thông đều lĩnh ngộ đến trình độ khá lợi hại. Bốn loại thần thông đều có tiến bộ, chỉ có biến hóa thần thông là không có lực công kích, nhưng lại giúp cho thần thông khác có chỗ tốt không ngờ. Có biến hóa thần thông, mình có thể suy diễn ra tất cả biến hóa trong trời đất, hơn nữa còn có thể suy diễn một số kết quả. Tất nhiên, đây chỉ là sơ sơ, ý thiên cơ và bất khả lộ, cho nên không thể suy diễn tất cả mọi chuyện, trừ khi là lập địa thành thánh và phải đạt đến trạng thái thoát ra khỏi thiên cơ. Còn không thì dù là nguyên thủy thiên tôn thì cũng không thể làm gì được. Cũng có ba tình huống mà biến hóa thần thông không thể suy diễn ra kết quả. Thứ nhất là quá khứ. Quá khứ chính là kiếp trước, biến hóa thần thông không thể suy diễn. Thứ hai là biến hóa thần thông cũng không thể suy diễn nói chuyện có liên quan đến thánh nhân và thiên kiếp. Thứ ba chính là tương lai, biến hóa thần thông chỉ có thể chỉ dẫn đại khái, không thể suy diễn ra rõ ràng. Đương nhiên ba cái này cũng có thể cải thiện theo mức độ lĩnh ngộ biến hóa thần thông của mình. Nếu như chứng được đại đạo, lập địa thành thánh, thì thánh nhân cũng có thể suy diễn ra kiếp trước kiếp này của chính mình. Còn nếu thoát ra khỏi thiên đạo ràng buộc, suy diễn tương lai cũng không phải là việc khó, tất cả đều dựa vào lĩnh ngộ hết. Trong 30 năm, Nhạc Thành đột phá từ Đại La Kim Tiên sơ kỳ đến Đại La Kim Tiên trung kỳ, Cú Ma cũng đột phá đến La Thiên Đại Ma hậu kỳ. Những người khác thì không đột phá, nhưng tu vi cũng tiến bộ nhanh, Thanh Đồng cũng tiến bộ không ít. Bây giờ Long Cát công chúa đã không còn chút hy vọng thắng lợi đối với chuyện đánh cược 1.000 năm trước của Nhạc Thành nữa. Bây giờ mới qua hơn 100 năm, 200 năm mà Nhạc Thành đã từ La Thiên Thượng Tiên hậu kỳ đột phá đến Đại La Kim Tiên trung kỳ, chỉ kém Đại La Kim Tiên hậu kỳ một chút mà thôi. Nếu cứ dựa theo tốc độ này, Nhạc Thành có thể đột phá đến Đại La Kim Tiên hậu kỳ mà không cần đột phá ngàn năm. Nhạc Thành thở ra một hơi thật dài, trong mắt trong suốt thâm thúy vô cùng, chỉ cười tỏ vẻ hài lòng. 30 năm nay lĩnh ngộ cũng không tệ. Tính về thời gian, giờ cũng đã trải qua hơn 120 năm ở chiến trường Hồng Hoang rồi. Vẫn còn chưa quá nửa, chỉ cần 200 năm nữa mới có thể ra ngoài. Quá nhiều phiền phức. Mà để cho Nhạc Thành phiền muộn nhất chính là có thủ không báo được. Hộ Thiên Ma Vương đang ở chiến trường Hồng Hoang, nhưng thực lực của chính mình lại không đủ. Nếu bây giờ đánh với hắn thì cũng không có hy vọng gì. Theo lời của Xích Tinh Tử, Nhạc Thành cũng biết Hộ Thiên Ma Vương có địa vị không đơn giản. Phía sau hắn vẫn còn cường giả mạnh hơn chống lưng. Thực lực của hắn cũng rất mạnh. Nếu không, khi hắn đả thương Thái Ất Chân Nhân, thì Xích Tinh Tử và Hoàng Long Đạo Nhân đã sớm đi báo thù rồi, không để cho Hỗn Thế Ma Vương ung dung tự tại trong chiến trường Hồng Hoang. Vẫn là thực lực, không biết mình đạt đến cấp độ Cửu Thiên Huyền Tiên thì có thể đánh chết được Hỗn Thế Ma Vương kia hay không. Nhạc Thành thầm nghĩ, giờ hắn chỉ có thể cố gắng tăng cường tu vi của chính mình mà thôi. Phụ thân, chúng ta có nên ra ngoài không? Thanh Đồng đến bên cạnh Nhạc Thành cất tiếng nói. Ra làm cái gì chứ, cũng không thể ra khỏi chiến trường Hồng Hoang. Chúng ta tiếp tục bế quan tu luyện thôi. Nhạc Thành hơi trợn mắt nhìn Thanh Đồng. Thằng nhóc này vẫn rất ham chơi, chỉ khi có áp lực mới tu luyện liều mạng. Ồ, Thanh Đồng giận dỗi bỏ về vị trí ngồi xếp bằng ban nãy, tiếp tục tu luyện tiếp. Nó không dám cãi lời phụ thân của nó. Bây giờ, Yêu Huyền và Hiểu Kỳ không ở bên tiên ma giới, nên nó không giúp gì được. Nhạc Thành lập tức tiếp tục tu luyện. Ra hay không ra cũng không khác biệt gì, dù sao tiên ma đại chiến cũng không liên quan đến hắn. Bây giờ phải đột phá nhanh hơn mới có thể tìm được Hỗn Thế Ma Vương để báo thù. 10 năm lại trôi qua, không có chuyện gì liên quan đến Nhạc Thành, nhưng tiên ma giới đã xảy ra không ít chuyện. Liên minh tiên đạo nhiều lần bị bại trận trong tiên ma đại chiến. Dưới tình huống đệ tử đời thứ hai của Xiển giáo và Tiệt giáo đều là không muốn tham dự, thực lực của liên minh tiên đạo không sánh được với liên minh ma đạo. 40 năm trước, Hắc Gian Ma Vương của liên minh ma đạo không có đối thủ, nhiều lần ra tay đánh chết cường giả của Cửu Thiên Huyền Tiên của liên minh tiên đạo, khiến cho không ít cường giả liên minh tiên đạo vẫn lạc. Mấy triệu người bị liên minh ma đạo đánh chết. Trên một hẻm núi, hai bóng người vội vàng đáp xuống một khe hẹp trên đỉnh núi. Một người chính là Hắc Sát Ma Vương, người còn lại là Dực Hỏa Giả bị trói lại. Hắc Sát Ma Vương, rốt cuộc người muốn làm cái gì? Ta chính là đệ tử Triệt Giáo, người dám giết ta thì Thông Thiên Giáo Chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dực Hỏa Giả trầm giọng nói, ánh mắt hơi hoảng sợ. Hắn biết rõ thủ đoạn của Hắc Sát Ma Vương, tên này cũng không phải là người dễ dọa. Dực Hỏa Giả, ngươi đừng có lôi Thông Thiên Giáo Chủ ra uy hiếp ta. Cái loại đệ tử chưa nhập môn như ngươi, ngươi cảm thấy Thông Thiên Giáo Chủ sẽ quản sao? Hắn quản được chắc. Hắc San Ma Vương cất tiếng nói. Sắc mặt Dực Hỏa Giả tối sầm lại. Hắc San Ma Vương nói không sai. Thông Thiên Giáo Chủ sẽ không chú ý tới loại đệ tử chưa nhập môn như bọn họ. Chỉ có thể thầm trách sao lại để rơi vào tay Hắc San Ma Vương. Hắc San Ma Vương báo thù cho con của hắn. Vậy chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mình rồi. Trong Hạo Thiên Tháp, Nhạc Thành chậm rãi mở hai mắt ra, bí mật đưa thần niệm dò xét lại hai cường giả đang đứng trên ngọn núi. Làng lễ cũng dừng tu luyện. Những người khác ở trong Hạo Thiên Tháp nên không biết chuyện bên ngoài. Nhạc Thành và Làng lễ dựa vào Hạo Thiên Tháp để bí mật dò xét. Cho dù là người bên ngoài có thực lực cao hơn nữa thì cũng rất khó phát hiện. Chiếu một tiếng, một bóng người phá không bay tới, đáp xuống cạnh Hắc Sát Ma Vương. Thấy kẻ đó, sắc mặt của Dực Hỏa Giả lộ vẻ kinh ngạc. Đó lại là Phổ Hiền Bồ Tát. Hắc Sát Ma Vương, mấy ả tới rồi, giết Dực Hỏa Giả đi. Phổ Hiền cất tiếng nói. Phổ Hiền, hóa ra là người cấu kết với liên minh ma đạo. Dực Hỏa Giả hoàng sợ. Dực Hỏa Giả, đi chết đi. Hắc Sát Ma Vương bóp tay. Một vùng hư vô lại hiện ra cạnh Dực Hỏa Giả. Không gian chấn động rồi vạn vẹo sụp đổ. Dực Hỏa Giả hình thần câu diệt biến mất khỏi tiên ma giới. Phổ Hiền, ba người kia đều rất khó đối phó. Đến lúc đó, người phải giúp đỡ ta đấy. Hắc Gian Ma Vương tử tốn cất tiếng nói. Ma Vương cứ yên tâm. Theo ta được biết, ba ả đều đã vận dụng sức mạnh thánh nhân trong Hỗn Độn Tử Vực. Bây giờ đã không đáng để lo nữa. Đến lúc đó, ta có trợ giúp. Giết ba người đó cũng không có khó. Phổ Hiền lạnh lùng cất tiếng đáp. Vậy thì tốt. Dựa theo ước định, Kim Giao Tiễn, Lục Mục Châu và Hỗn Nguyên Kim Đấu đều thuộc về ngươi. Nếu có Hỗn Độn Tinh Khí thì chia đôi. Hắc Sát Ma Vương cất tiếng nói. Nhạc Thành nghe xong chợt nghi ngờ. Khí tức của vị cường giả ma đạo này thật là mạnh. Không biết là người phương nào. Hơn nữa, sao Phổ Hiền lại đi cùng hắn? Còn đánh chết cả Dực Hỏa Giả, cướp Kim Giao Tiễn, Lục Mục Châu, Hỗn Nguyên Kim Đấu. Chẳng lẽ còn muốn đối phó với ai? Xem ra là có âm mưu gì đó. Không thành vấn đề, vậy ta ẩn thân trước, đến lúc đó ra tay bất ngờ, nhất định phải đánh chết ba tên kia. Phổ Hiền nói xong bèn hóa thành một vệt kim quang, bay vào sơn động mà Nhạc Thành đang ẩn thân. Nhạc Thành đã biến Hạo Thiên Tháp thành hạt cát, cho dù đã vào trong sơn động thì Phổ Hiền cũng nhìn không ra. Nhưng lúc này, Nhạc Thành cũng không dám khinh thường, hơi có điều bất thường là mình sẽ bị Phổ Hiền phát hiện. Mặc dù không e ngại à, nhưng là cường giả ma đạo kia rất mạnh, vẫn không nên trêu chọc thì tốt hơn. Chỉ đã không biết Tam Tiêu Tiên Tử có thể đối phó hay không. Nhớ tới Tam Tiêu Tiên Tử, Nhạc Thành chỉ có thể cười một tiếng bất đắc dĩ. Dù sao bây giờ hắn cũng không muốn dính líu đến Tam Tiêu. Một lát sau, ba bóng người đạp gió mà đến, chính là Tam Tiêu Tiên Tử xinh đẹp tuyệt trần. Hắc Sát Ma Vương, rực hỏa xà đâu? Quỳnh Tiêu Tiên Tử quát lớn. Rực hỏa xà ư, chết rồi. Hắc Sát Ma Vương thản nhiên nói. Chính là các người giết con trai của ta, hôm nay ta sẽ phải báo thù thay cho nó. Ba người các người không ai sống nổi đâu. Hắc Sát Ma Vương, người to gan thật, dám giết người của Tiệt Giáo ta. Chẳng lẽ người cho rằng Tiệt Giáo ta không có ai làm gì được ngươi sao? Nhưng là tiên tử trầm giọng nói, mặc dù là Dược Hỏa Xà chỉ là đệ tử chưa nhập môn, nhưng nếu bị đánh chết Triệt Giáo cũng rất mất mặt. Chỉ bằng ba người các ngươi à, kém xà lắm. Hắc Sát Ma Vương quát lạnh, giết ta, hôm nay các ngươi cũng phải chết. Vừa dứt lời, ma khí dũng mãnh trào lên từ cơ thể của hắn, phủ kín cả vạn dặm. Tay trái của hắn vung ra, năm ngón tay mở lớn, trường ấn to lớn bỗng chụp xuống, khiến phủ số vết nứt không gian lan tràn, phủ khắp cả vạn dặm như mạng nhện khổng lồ. Hắc Sát Ma Vương, người nghĩ chúng ta sợ sao? Quỳnh Tiêu quát lạnh, ném kim giao tiễn ra giữa không trung. Kim giao tiễn hóa thành hai con dao long nhào về phía Hắc Sát Ma Vương. Vân Tiêu biến hóa pháp quyết, khí tức quanh người tăng lên. Sau khi ném hỗn quyền kìm đấu ra ngoài, một sức mạnh to lớn va chạm vào không gian, khiến cho không gian đều tan chảy, chấn động quay cuồng, hư không như vỡ vụn, hơi thở mạnh mẽ bao phủ bốn phía. Bích Tiêu cũng sầm mặt xuống, ném lục mục châu về phía Hắc Sát Ma Vương. Hào quang vạn trượng tràn ngập, không gian ánh sáng sáng rực, lục mục châu đâm về phía hai mắt của Hắc Sát Ma Vương. Mấy sức mạnh giao nhau trên không trung, tiếng nổ điếc tai vang vọng khắp trên trời. Không gian rung chuyển rồi nứt vỡ, dòng chảy không gian cuồn cuộn không ngừng, mấy chục vạn dặm xung quanh cũng bị liền lụy. Các đỉnh núi bị phá hủy, sơn động mà Nhạc Thành ở là nơi ngay chính giữa, thế nhưng không bị tác động quá lớn. Có điều đỉnh núi này cũng bị sức mạnh cường hãn gọt đi một nửa. Không hổ là đệ tử đời thứ hai của Tiệt Giáo, vừa ra tay đã tung thần khí ra. Hắc Sát Ma Vương cười lạnh, móc ra một trường đao màu xanh lam, thần đao khắc vô số bí văn. Đao này vừa ra đã làm không gian nổi lên ma khí đen như mực, điền biển cuồn cuộn che cả bầu trời. Trảm Thiên Đao của ta chưa xuất thủ tùy ý bao giờ, hôm nay đối phó với ba người các ngươi cũng là rất coi trọng rồi đấy. Hỗn Thế Ma Vương cười lạnh một tiếng, Trảm Thiên Đao bổ thẳng xuống, chặt đứt trời cao, bao trùm lên Tam Tiêu. Tam Tiêu biến sắc mặt khi nhìn thấy Trảm Thiên Đao. Đao này cũng là một trong các thần khí tốt nhất, không kém bao nhiêu so với Hỗn Nguyên Kim Đấu. Quỳnh Tiêu Tiên Tử niệm pháp quyết, hai con rào long trên kim rào tiễn lao thẳng về phía Hắc Sát Ma Vương. Rào long xoắn nát một vùng không gian, cuốn theo sát khí mãnh liệt. Hắc Sát Ma Vương cùng vung ma đao gập trời, hùng hằng đánh xuống. Hai lực lượng công kích đập vỡ không gian, quét sạch hai con rào long. Thân thể mềm mại của Quỳnh Tiêu Tiên Tử bị đánh văng hơn vạn mét, miệng phun ra máu tươi. Sư tỷ, Bích Tiêu nhìn thấy Quỳnh Tiêu bị thương, bèn khẽ kêu một tiếng, tăng thêm thực lực vào lục mục châu. Tới tốt lắm. Hắc Sát Ma Vương không ngừng quát lạnh, trong tay Trảm Thiên Đao xẹt qua không gian, chém nát thần quang trên lục mục châu. Một sức mạnh khổng lồ đánh vào trên người Bích Tiêu Tiên Tử trong nháy mắt. Bích Tiêu Tiên Tử dùng mình khẽ rên, bay rớt ra ngoài, miệng phun máu thành vòi bắn lên trên cao. Trong Hạo Thiên Tháp, Nhạc Thành sầm mặt, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu đều bị thương. Mặc dù mình vốn không có muốn đi quản, nhưng mà dù gì, ba nữ nhân này cũng là nữ nhân của mình. Còn nếu như quản, thì cường giả ma đạo kia cũng thật là mạnh. Lăng Lễ cũng không đủ, phải đối thủ của hắn. Huống hồ còn có một Phổ Hiền đang là ẩn nấp nhìn chằm chằm trong hang động. Chủ nhân, Hắc Sát Ma Vương kia đã có tu vi cửu thiên hỗn nguyên ma hậu kỳ. Trảm Thiên Đao cũng là thần khí. Tam Tiêu Tiên Tử đều chỉ là cửu thiên huyền tiên trung kỳ. Chỉ sợ là sẽ gặp phiền phức đấy. Lăng Lễ cười nói với Nhạc Thành. Thật đúng là phiền toái. Ba người này, ai già. Nhạc Thành kẽ thở ra một hơi. Nếu ba người này xảy ra chuyện ở chỗ khác thì cũng thôi đi. Mình không thấy cũng không lo. Nhưng bây giờ đang ở ngay trước mắt, nếu mình không nghĩ biện pháp để mà giúp bọn họ thì trong lòng cũng không thoải mái, ai bảo mình lấy đi lần đầu tiên của người ta. Tam tiểu cũng chỉ có thể thế mà thôi. Hắc Sát Ma Vương cười lạnh liên tục, trảm tiên đao trong tay bốc lên mà khí cuồn cuộn, một đao bổ đứt cả không gian chém về phía Hỗn Nguyên Kim Đấu. Hai sức mạnh khổng lồ giao nhau khiến không gian vỡ tung, xuất hiện một vùng hư vô. Chính nghe ầm ầm hai tiếng, sau khi không gian sụp đổ, Vân Tiêu Tiên Tử cũng lảo đảo muốn ngã. Một lực mạnh phá tan hư vô đập tới, Vân Tiêu bị đập bay hơn vạn mét, miệng cũng phun máu tươi. Thực lực của Tam Tiêu kém Hắc Sát Ma Vương một tầng, lại dùng thần khí cùng cấp cho nên không thể thắng được. Nhưng vào lúc này, Quỳnh Tiêu Tiên Tử lại xuất hiện một lần nữa, ném một ngọn lửa về phía Hắc Sát Ma Vương. Không gian bốc lên một vùng lửa nóng, hỏa thần thông. Hắc Sát Ma Vương biến sắc, lúc này ngọn lửa vô biên đã tạo ra một biển lửa vây bắn lên bên trong. Dưới hỏa diễm thất luyện thì Hắc Sát Ma Vương cũng bị giam bên trong. Đây chính là sức mạnh thần thông, trừ phi là người có thượng cổ thần khí mới có thể phá, còn thần khí bình thường rất khó loại bỏ sức mạnh thần thông ấy. Hắc Sơn Lão Ma, chịu chết đi. Bích Tiêu, Vân Tiêu nhìn nhau, hai người lập tức biến hóa pháp quyết. Bích Tiêu ngừng tụ một cơn gió lớn cuốn lấy Hắc Sát Ma Vương. Gió lớn ngừng tụ thành một vòng xoáy đáng sợ, bên trong có vô số đào gió sắc bén, cho dù là cửu thiên hỗn nguyên ma bị quét vào cũng bị cạo xương cắt thịt. Đây chính là phong thần thông mà Bích Tiêu lĩnh ngộ ra. Lúc này khí tức quanh người Vân Tiêu tăng vọt, khiến một vùng không gian sụp đổ, sấm sét xé trời mà đâm xuống Hắc Sát Ma Vương. Vân Tiêu cũng vừa có sức mạnh thần thông, vừa có lôi điện thần thông. Lúc này ba thần thông bao quanh Hắc Sát Ma Vương, dù ma khí ngập trời nhưng cũng có phần thua thiệt. Mà sức mạnh thần thông, dù tu vi của Hắc Sát Ma Vương cao hơn cũng không thể phá vây. Không gian càng ngày càng nhỏ, sắc mặt của hắn cũng hoàn toàn trắng bệch. Hắn không thể chống lại áp lực này. Nếu Tam Tiêu lại đến cửu thiên huyền tiên hậu kỳ, chỉ sợ đã bây giờ hắn đã bị đánh chết. Mà trong Hạo Thiên Tháp, Nhạc Thành cũng cảm thấy kinh ngạc. Tam Tiêu đều có sức mạnh thần thông, Tiệt giáo và Diện giáo thật đúng là mạnh, chỉ sợ là đệ tử đời thứ hai đều có thần thông trên người. Lúc này Tam Tiêu cũng không nghĩ tới rằng ngay phía sau các nàng có một đạo kim quang vọt ra trong nháy mắt. Vị kim quang kia hóa thành một người khổng lồ, pháp ân biến hóa. Người khổng lồ này lại biến thành ba người khổng lồ giống nhau như đúc. Cả ba đều vung trường đánh về phía Tam Tiêu. Đây là một kích toàn lực. Tam Tiêu tiền tử đang thi triển sức mạnh thần thông đối phó với Hắc Sát Ma Vương, vội vàng không kịp chuẩn bị cho nên không thể ngăn cản đòn tấn công này. Thân thể mềm mại lập tức lảo đảo. Ba người phun ra một đám mưa máu. Tiền quang quanh thân ba người mờ dần, mặt hoàn toàn trắng bệch, thân thể rơi xuống đất khiến mặt đất nứt ra. Đúng vào lúc này, Hắc Sát Ma Vương đã chạy ra khỏi sức mạnh thần thông của ba nàng. Sắc mặt của Nhạc Thành rất là khó coi. Phổ Hiền cũng có sức mạnh thần thông, còn là thần thông phần thần rất khó gặp. Tam Tiểu vốn đã bị thương, lại bị bất ngờ không kịp đỡ chiêu, nên kết quả có thể đoán trước. Ba người vọt lên, lại bị Hắc Sát Ma Vương và Phổ Hiền vây lấy. Nhưng Phổ Hiền đã biến thành một cô gái xinh đẹp, thêm chút thủ đoạn thủ điểm khiến Tam Tiểu cũng nhìn không ra. Các hạ là ai chứ? Tam Tiêu tiền tử mặt trắng bệch, máu tươi nhỏ xuống nơi khóe miệng, đã suy yếu đến cực điểm. Ba người đã dùng sức mạnh thánh nhân ở hỗn độn tử vực, bây giờ đã không còn chiêu nào nữa. Các người có biết cũng chẳng lợi ích gì. Phổ Hiền nói ra, Nhạc Thành đang đấu tranh tư tưởng, nếu là người khác, hắn tuyệt đối sẽ không xuất thủ cứu giúp. Hắc Sát Ma Vương không phải kẻ dễ trêu. Thế nhưng bây giờ, ba nữ đều có quan hệ không tầm thường với mình. Nếu thấy nữ nhân của mình chết trước mặt, Nhạc Thành cũng không chịu được. Lang Lễ, dùng Hạo Thiên Tháp để chống lại Hắc Sát Ma Vương được không? Nhạc Thành hơi do dự rồi mới hỏi Lang Lễ. Hơi khó, Hắc Sát Ma Vương cũng có thần khí trảm tiên đao. Nếu như muốn chạy thì không khó. Lang Lễ nói, tất nhiên là hắn không biết chuyện giữa Tam Tiêu và Nhạc Thành. Khi đó, hắn vẫn còn ở trong nơi hẻo lánh trong hỗn độn tử vực. Có điều nếu chủ nhân muốn cứu người, hắn cũng sẽ không phản đối. Lang Lễ, ta giao Hạo Thiên Tháp cho người, Hoàng Ma Tán Nhân, ba người chúng ta đi cứu người, không nên dây dưa cùng bọn họ. Nhạc Thành nói ngắn gọn cho Hoàng Ma Tán Nhân chuyện bên ngoài, rồi chuẩn bị đi cứu người. Bất kể như thế nào, cũng không thể bỏ mặc Tam Nữ được. Tiệt giáo Tam Tiêu, đây chính là bồ chôn thây của các ngươi. Hắc Sát Ma Vương lạnh nhạt nói một tiếng, trảm tiên đao bổ xuống, đao mang quét sạch một vùng mà rơi xuống, nháy mắt đã chém mấy vạn mét không gian vỡ vụn. Lúc này Tam Tiêu không còn sức trả đòn nữa, ba người hắn cắn răng, dường như đã chuẩn bị tự bạo nguyên thần kéo đối phương chôn cùng mình. Hắc Sát Ma Vương, cút về cho ta. Đúng lúc này đây, Nhạc Thanh mặc Long Thần Khải Giáp thi triển không gian thần thông, trong nháy mắt đã đến trước người Tam Tiêu. Không kịp do dự, bèn thi triển thời gian thần thông, khiến thời gian ngừng lại, tất cả đều đứng im trong nháy mắt. Còn không mau đi! Nhạc Thanh vận dụng pháp quyết trong nháy mắt, một vòng sáng xanh cuốn lấy Tam Tiêu lùi về phía sau mười mấy vạn mét, mà sắc mặt của hắn cũng trở nên trắng bệch. Bọn chuột nhát phương nào, nhận lấy cái chết đi! Không gian thần thông của Nhạc Thanh lợi hại, nhưng đối phó với cường giả như Hắc Sát Ma Vương thì có rất ít tác dụng, chỉ trong tích tắc thôi, Hắc Sát Ma Vương đã phá được không gian thần thông. Không cần chần chừ, hắn bèn bổ một đao vào lưng của Nhạc Thành, khiến cho Nhạc Thành rơi xuống lòng đất. Nhạc Thành phun ra một ngụm máu tươi, cảm giác được ngũ tạng lục phủ trong cơ thể đã nát ra rồi. Nhưng lưng bị bổ ra, thực lực của Hắc Sát Ma Vương quá kinh khủng. Trên Long Đần Khải Giáp, mấy miếng vải rồng dính máu thịt bị chém rụng, máu tươi tứa ra. Đại La thế giới bị một sức mạnh cường hãn đập vào, khiến cho nó như muốn nổ tung. Là hắn. Tam Tiêu Tiền Tử bị một sức mạnh khổng lồ đẩy lùi, cũng thấy được bóng người kia. Lại là hắn. Ba người đều không nghĩ tới người liều chết cứu các nàng lại là tiểu tử này. Chủ nhân! Lăng Lệ chạy tới, biến hóa ra bản thể trong nháy mắt. Hắn thét lớn một tiếng, một trào chọc trời bổ về phía của Hắc Sát Ma Vương. Nhạc Thanh cảm thấy thân thể của chính mình bị đập lún vào trong lòng đất, cũng không biết bị lún sâu bao nhiêu, dường như đã đến một vùng lửa ở dưới lòng đất rồi. Lửa nóng đã trùm khắp người của hắn. Nhưng đúng vào lúc này, Nhạc Thanh khôi phục một chút cảm giác. Pháp lực trong cơ thể chấn động, dường như là muốn tản đi. Không có pháp lực phòng ngự, mình sẽ bị lửa đốt thành tro. Thi triển chút pháp lực cuối cùng, Nhạc Thanh liều mạng vọt lên, thân ảnh phóng lên tận trời, miệng lại phun ra đầy máu tươi, thương thế càng nghiêm trọng hơn. Trên không trung, một trảo của Lăng Lễ bị Hắc Sát Ma Vương đánh nát. Lăng Lễ lùi về phía sau hơn vạn mét. Hắc Sát Ma Vương thì chỉ lảo đảo lui về phía sau mấy chục mét mà thôi. Hạo Thiên Môn, Lang Lễ, tu mi lại là Cửu Thiên Hỗn Nguyên Yêu. Hạo Thiên Đại Đế, ta còn không sợ, người lại càng không đủ tư cách. Hắc Sát Ma Vương thấy rõ người đến, bèn hừ lạnh một tiếng. Hắc Sát Ma Vương, mau đánh chết hết, nếu không là thành công cốc đấy. Phổ Hiền quát lớn, chết tiệt. Lúc này Hoàng Ma Tán Nhân nhanh chóng hóa thành một luồng ánh đen, đang muốn đi vào trong lòng đất nơi Nhạc Thành bị đập vào xem bồn chủ ra làm sao. Vèo một tiếng, một vệt kim quang phóng lên trời. Nhạc Thành sắc mặt trắng bệch, vội vàng xông ra, toàn thân đẫm máu, vải rồng sau lưng vỡ vụn trộn với máu thịt bầy nhầy, trông rất kinh dị. Môn chủ, người có sao không? Hoàng Ma Tán Nhân hỏi ra. Có điều nhìn thấy bộ dáng của hắn, lão cũng đoán được là không ổn rồi. Còn chưa chết được đâu. Nhạc Thành ném một viên đan dược vào trong miệng, cố nuốt đống máu đang trực trào ra. Mà lúc này Hắc Sát Ma Vương thấy hắn thì sắc mặt thay đổi. Đối phương dường như cũng chỉ là Đại La Kim Tiên Trung Kỳ mà thôi. Mạnh mẽ chống đỡ một trảm tiền đào của mình mà không có việc gì, quả thực không biết nói làm sao. Đại La Kim Tiên Trung Kỳ kém Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma hậu kỳ rất nhiều. Lúc này còn là một kích toàn lực, thế mà không đánh chết được Đại La Kim Tiên. Hắc Sát Ma Vương không sao hiểu được. Xét theo lẽ thường, Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma lật tay là có thể diệt một Đại La Kim Tiên. Nhưng Nhạc Thanh đã không bình thường. Nhạc Thanh vốn có kim long chi thể, lại được tam vị chân hỏa tôi luyện, thân thể cực kỳ cường hãn. Ở chiến trường hồng hoang, lại được nội đan của hỗn độn dị thú rèn luyện qua. Chính Nhạc Thanh cũng không biết kim long chi thể đã đến trình độ gì. Thế nhưng một kích của Hắc Sát Ma Vương lại khiến cho hắn trọng thương. Đại La thế giới trong cơ thể suýt nữa bị phá hủy. Nếu như vậy thì là hình thần câu diệt luôn đấy. Ngào một tiếng, nhìn thấy chủ nhân đi ra, Lăng Đệ gào thét một tiếng, biến hóa pháp quyết. Hạo Thiên Tháp lượn vòng quanh trên không trung, khiến cho thần quang tràn ngập. Ký tức hồng hoang lập tức bao phủ không gian xung quanh. Hạo Thiên Tháp quả thật là ở trên thân thể của ngươi. Sang mặt của Hắc Sát Ma Vương đại biến, tất nhiên là hắn biết thần khí như Hạo Thiên Tháp. Lúc này Lăng Đệ thúc giục Hạo Thiên Tháp, một luồng thần mang hùng hậu chiếu rọi mấy vạn dặm. Sức mạnh 10 tầng không gian tỏa ra, lôi hỏa ngất trời giống như hàng tỷ con rắn. Thần quang lấp lánh che lấp thiên địa. Dưới tác dụng của 10 tầng không gian này đã biến thành một không gian mới. Lôi điện, gió đớn, kim mộc thủy hỏa thổ, tinh thần quang minh hắc ám. Tất cả những sức mạnh kinh khủng này bao phủ để Hắc Sát Ma Vương và Phổ Hiền vào trong không gian mấy chục vạn dặm. Khí tức của Lang Đệ tăng vọt, xung quanh nổi lên biển lửa vô biên. Gió lớn nổi lên, sấm sét rùn rùn, núi non nổ tan, mặt đất sụt lún, hắc ám quang minh luân chuyển. Không gian sụp đổ, Lúc này Hắc Sát Ma Vương mới chính thức hoảng sợ. Hắn vung ra một đao bổ về phía của Lang Lễ. Đao mang xé rách không gian, nhưng vùng không gian này bị Hạo Thiên Tháp áp chế gắt gao. Hắn không kiên trì được bao lâu, đã bị sức mạnh vô cùng kinh khủng bao phủ, tinh thần chi lực. Lang Lễ đánh pháp quyết lần nữa, chỉ thấy dường như đã có mấy luồng sáng điên cuồng lướt xuống từ phía chân trời xa xôi, tạo ra những cái đuôi thật dài. Mà tất cả đều chỉ diễn ra trong nháy mắt mà thôi. Mấy ngôi sao khổng lồ đã rơi xuống. Một lực lực mạnh nhất trong Hạo Thiên Tháp chính là tinh thần chỉ lực. Đối phó với Hắc Sát Ma Vương thì phải dùng nó mới ăn thua. Phổ Hiền còn khó chịu hơn Hắc Sát Ma Vương. Y không muốn bại lộ thân phận. Hắn cũng không dám thi triển Thái Cực Ấn Phủ. Hắn cắn răng nhìn Nhạc Thành và Tam Tiêu, sau đó đánh ra một thủ ấn quỷ dị. Một vệt thần quang từ cơ thể hắn phóng đến tận trời xanh. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, tiếng đổ vang trời, trong không gian vỡ vụn, mấy cột sáng nối liền đất trời mang theo khí thế không thể địch nổi, nghiền nát cả hư vô. Các ngôi sao từ phía chân trời điên cuồng bắn xuống, sức mạnh cường hãn. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Sức mạnh cường hãn hấp tình hoán nguyệt, không trung rơi vào trong bóng tối. Hắc Sát Ma Vương mặt mũi trắng bệch, hắn muốn chống lại Hạo Thiên Tháp, chỉ có thể liều mạng, mà đến lúc đó đều sẽ lưỡng bại câu thương. Xèo một tiếng, đúng vào lúc này, sấm rền trên bầu trời, không gian mấy chục vạn dặm như là trước nước sôi. Một vùng kim quang lao nhanh rồi đâm vào Hạo Thiên Tháp. Sau khi nổ tung thì biến thành hào quang vô cùng rực rỡ, rất là tráng lệ. Không gian vỡ vụn, hư vô hiện ra. Trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi bay rớt ra hơn 10 vạn dặm. Không gian của Hạo Thiên Tháp cũng bị đánh nát. Sức mạnh của kim sắc quang mang này quá lớn, lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Lúc này tất cả đều rơi vào trong hố đen. Sức mạnh không gian xông ra khỏi Hạo Thiên Tháp, biến thành dòng chảy không gian hỗn loạn. Các ngôi sao đang lao xuống cũng vỡ nát. Ánh sao va vào địa hỏa phong thủy bên ngoài Hạo Thiên Tháp, tạo ra sóng dữ cuồn cuộn. Ánh sao che thiên lấp địa, chỉ một thoáng đã phủ kín cả vùng này. Sức mạnh của thánh nhân, đây chính là sức mạnh của thánh nhân. Nhạc Thành phía xa xa, mặt mũi trắng bệch, không thể nào ngờ được Phổ Hiền này lại có sức mạnh thánh nhân. Đây là sức mạnh của thánh nhân. Cho dù Lang Lễ dùng Hạo Thiên Tháp cũng không thể ngăn cản được. Tam Tiêu tiền tử cũng biến sắc. Mặc dù lúc này Tam Tiêu có cơ hội rời đi, nhưng nhìn Nhạc Thành rơi vào trọng vòng vây như vậy, nên cũng không rời đi. Nếu là bình thường, ba người đã đi rồi, nhưng không biết vì sao, giờ này các nàng lại không nỡ bỏ mặc tiểu tử này. Kim Giáp Chiến Thần, không hổ là Kim Giáp Chiến Thần, đi chết đi. Đúng vào lúc này, Hắc Sát Ma Vương thoát ra khỏi vùng sức mạnh của Hạo Thiên Tháp, trảm tiên đao trong tay lại bổ xuống. Có điều khí thế của một đao này đã yếu đi không ít. Khi đấu với Tam Tiêu, hắn đã suy yếu rồi. Lúc này đã bị Hạo Thiên Tháp áp chế, lại bị bào mịn thêm một lần nữa. Uy năng đao này lại còn không bằng một nửa so với trước. Nhưng dùng để đối phó với Nhạc Thành thì đủ rồi. Với thực lực của Nhạc Thành hiện giờ, cho dù ăn đan dược chữa thương cũng khó đối phó với một thiên tiên. Môn chủ, đi mau. Hoàng Ma Tán Nhân thét đến một tiếng. Trên đỉnh đầu xuất hiện một cái đài sen lớn chừng vài mét. Ma khí hoa mắt cuồn cuộn ở phía trên đài. Không gian xung quanh đều bị ma khí bao phủ. Đài sen hóa thành hơn vạn mét trong nháy mắt. Có thể thấy rõ ràng 108 lá sen xoay tròn ở phía trên. Ma khí vô biên bao phủ tràn ngập. Trảm tiên đao bổ vào ma khí lại không thể đến thêm nửa phân. Đây chính là thần khí thất thải Phật Tổ Liên Đài mà Nhạc Thành lấy được từ trên người Hàng Long Phục Hổ La Hán. Qua hơn 100 năm luyện hóa, Phật tính đã biến mất, bây giờ thần khí này đã được Hoàng Ma Tán Nhân luyện thành đài sen mà ngồi. Một luồng ánh sáng lùng linh tỏa ra từ chỗ đào mang mà Ma Điên đang va chạm. Các tia sáng đan vào nhau, thoát ẩn thoát hiện, cả hai vật đều văng ra, thân thể Hoàng Ma Tán Nhân bị đánh bay hơn vạn mét, thân thể Hắc Sát Ma Vương cũng bị đánh bay hơn ngàn mét. Mặc dù Hắc Sát Ma Vương đã yếu đi rất nhiều, vẫn chiếm thế thượng phong. Thực lực của Hoàng Ma Tán Nhân là cửu thiên hỗn nguyên ma sơ kỳ mà thôi. Hắc Sát Ma Vương là cửu thiên hỗn nguyên ma hậu kỳ. Nhạc Thanh, cẩn thận. Nhưng vào lúc này, Quỳnh Tiêu ở xa thét lớn một tiếng, chỉ thấy một trường ấn của Phổ Hiền rơi xuống, đánh vào trên người Nhạc Thành. Lang Lễ và Hoàng Ma Tán Nhân đều không ở bên cạnh. Nhạc Thành cũng không có ai hỗ trợ. Pháp lực suy yếu, cho nên muốn tránh cũng không tránh được. Hắn cũng không kịp gọi thần thông đỉnh ra. Phá Thiên Nhất Kích. Nhạc Thành toàn lực thi triển Phá Thiên Nhất Kích, không gian rung chuyển ầm ầm, áp lực trong cơ thể cũng sắp khô kiệt, không gian xung quanh sụp đổ trong nháy mắt. Hai sức mạnh khổng lồ va vào nhau, phụt một tiếng, không gian biến thành hư vô. Nhạc Thành bị đánh bay hơn 10 vạn mét, miệng lại phun ra máu tươi. Còn Phổ Hiền chỉ lảo đảo lùi về phía sau hơn ngàn mét mà thôi. Môn chủ! Hoàng Ma Tán Nhân lúc này chảy máu mồm, nhìn thấy môn chủ bay qua đầu của mình thì vội vàng biến hóa pháp quyết đỡ lấy hắn. Nhạc Thành! Lúc này Tam Tiêu Tiền Tử cũng thúc giục pháp lực còn sót lại, vọt đến. Ba người đều lo lắng cho hắn, ngay cả Quỳnh Tiêu luôn luôn muốn đánh muốn giết hắn cũng không ngoại lệ. Chủ nhân! Lang Lệ cũng đuổi tới, hắn sớm đã thi triển Hạo Thiên Tháp một lần nữa. Hạo Thiên Tháp tỏa ra hào quang phủ lên mấy người. Đi chết đi! Hắc Sát Ma Vương lại ra đòn, Trảm Thiên Đạo bổ xuống, Địa Đàm mang theo mây đen cuồn cuộn, ma hỏa ngập trời, phóng hướng chỗ bọn người Nhạc Thành. Đúng lúc này, mấy người Nhạc Thành đã được Lang Lễ thu vào trong Hạo Thiên Tháp, Lang Lễ cũng đã tiến vào như trước rồi. Đàm mang vô tận kia lập tức tém lên Hạo Thiên Tháp, trên Hạo Thiên Tháp tỏa ra thần quang rực rỡ, một cỗ khí tức hồng hoang tỏa ra, hai cỗ lực lượng va chạm với nhau, nổ tung thành ánh sáng chói mắt. Từ xa xa nhìn lại thì vô cùng rực rỡ, hệt như pháo hoa vậy. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, Hạo Thiên Tháp mạnh hơn Trảm Thiên Đạo rất nhiều. Nhưng lúc này thương thế của Lang Lễ cũng vô cùng nghiêm trọng. Vừa rồi nếu như không có Hạo Thiên Tháp bảo vệ, thì e là Lang Lễ đã trúng thánh nhân chi lực của Phổ Hiền, lúc này đã sớm bỏ mạng rồi. Lúc này Lang Lễ vẫn chỉ là tiền thú chi khu, dựa vào sự cường hãn của thân thể mới có thể miễn cưỡng kiên trì mà thôi. Nhưng bây giờ Trảm Thiên Đao và Hạo Thiên Tháp va chạm vào nhau, Hạo Thiên Tháp lập tức bị đánh lún sâu vào trong lòng đất. Đi! Lang Lễ lại phun ra một ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, hắn cũng thôi động Hạo Thiên Tháp, trong lòng đất hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng bỏ chạy. Hắc Sát Ma Vương, người làm cái gì? Mau đuổi theo! Trên không trung, nữ tử yêu diễm do Phổ Hiền biến thành lập tức quát lớn. Hạo Thiên Tháp bị đánh vào lòng đất mà vẫn có thể bỏ chạy dễ dàng như thế. Nếu nó ẩn nấp thì căn bản không thể nào tìm ra nó được. Hắc San Ma Vương đương nhiên cũng biết rõ điểm này. Nếu để cho bọn họ đào tẩu thì xem như kiếm củi 3 năm thiêu rụi trong 1 giờ rồi. Thân ảnh cũng hóa thành một đạo lưu quang chui vào lòng đất mà đuổi theo. Nữ tử yêu diễm do Phổ Hiền biến thành cũng lập tức chui vào lòng đất mà đuổi theo. Vừa rồi hắn ta đã thi triển lá bài tẩy cuối cùng là thánh nhân chi lực. Nếu như không thu hoạch được gì thì xem ra như lỗ nặng. Một đạo thánh nhân chi lực còn đáng sợ hơn cả là một món thần khí ấy chứ. Một đạo thánh nhân chỉ lực còn đáng giá hơn cả một món thần khí ấy chứ. Bên trong Hạo Thiên Tháp, ngay tại giữa đại điện ấy, thì Nhạc Thành hồn mê nằm trên mặt đất, sinh cơ toàn thân chập chờn như có như không, sắc mặt xám ngoét. Bốn người Long Cát công chúa, Diễm Ma, Thú Ma, Thanh Đồng thấy Nhạc Thành như vậy thì lập tức sụi lơ. Phụ thân, người sao rồi phụ thân? Thanh Đồng khóc nấc lên. Theo như thần niệm quan sát thì phụ thân đã bị trọng thương rất nặng tới mức không thể nặng hơn. Ngũ tạng lục phủ trong cơ thể đều bị nghiền nát hết. Ba người Long Cát công chúa, Diễm Ma và Thu Ma cũng sốt ruột không thôi. Thương thế của Nhạc Thành thật sự quá nặng. Các người có cách gì có thể nhanh chóng ổn định thương thế của chủ nhân không? Hắc Sát Ma Vương đã đuổi theo tới nơi rồi. Ta nghĩ cách thoát khỏi bọn chúng trước đã. Lang Đệ vừa điều khiển Hạo Thiên Tháp vừa nói. Sau đó tập trung toàn lực thôi động Hạo Thiên Tháp, nhanh chóng bỏ chạy. Mong đút viên định thần đan này vào đi, có thể bảo vệ được nguyên thần. Quỳnh Tiêu Thiên Tử vội vàng móc ra một viên đan dược, lập tức nhét vào miệng của Nhạc Thành. Lúc này trong lòng của nàng cũng có chút đau lòng. Người này đã liều chết cứu mạng các nàng. Các nàng không muốn để hắn cứ như thế mà chết đi. Rốt cuộc là sao đây? Hoàng Ma Tán Nhân, Tam Tiểu Tỷ Tỷ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Mấy người Long Cát công chúa đương nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài, vội vàng hỏi thăm Tam Tiêu Tiên Tử và Hoàng Ma Tán Nhân. Tam Tiêu Tiên Tử và Hoàng Ma Tán Nhân kể lại đại khái mọi chuyện cho mấy người Long Cát công chúa nghe. Nhạc Thành cứu mạng Tam Tiêu Tiên Tử, nhưng trong lúc cấp bách lại bị Trảm Tiền Đao của Hắc Sát Ma Vương chém trúng, lại trúng một kích toàn lực của Phổ Hiền nên mới thành ra như thế. Nếu là tu vi giả Đại La Kim Tiên trung kỳ bình thường thì e là đã sớm mất mạng rồi. Lúc này Tam Tiêu Tiên Tử mới biết nữ tử Kiều Diễm kia là do Phổ Hiền biến thành, không ngờ Tây Phương Giáo lại cấu kết với liên minh ma đạo đối phó với bọn họ. Hắc Sát Ma Vương, Phổ Hiền thật sẽ không tha cho các ngươi đâu. Thanh Đồng tức giận, toàn thân tràn ngập sát khí, trong đôi mắt vốn lắm lỉnh kia lúc này lại đỏ bừng lên. Chỉ còn lại sát khí ngập trời vương lên mà thôi. Mấy người Long Cát công chúa, Diễm Ma và Thu Ma cũng cảm phẫn không thôi, âm thầm ghi khắc mối thù này. Lúc này mọi người tiếp tục kiểm tra thương thế của Nhạc Thành, trong lòng đều xót xa không thôi. Tam Tiêu tiên tử nhìn thấy cũng phải rung động. Tất cả đều là do tiểu gia hỏa này hy sinh bản thân mình vì cứu các nàng. Sau lưng của Nhạc Thành, Long Lân khôi giáp đã sớm thù liễm, không còn sức ngưng tụ kim long chi thể nữa. Hắc bào sau lưng bị rách một mảng to, xà tróc thịt bong. Đây chính là thân thể đại la kim tiên. Bị đánh đến mức này, có thể thấy được lực lượng kinh mạnh tới cỡ nào. Mà sau khi kiểm tra cơ thể của Nhạc Thành, thì mọi người lại hít sâu một hơi. Lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đã bị đánh nát, nhưng không hề rã ra, mà ngưng tụ lại với nhau, giống như có một cỗ lực lượng vô hình nào đó che chở cho nội tạng của Nhạc Thành không bị phá hủy hoàn toàn vậy. Ngoại trừ lục phủ ngũ tạng ra, kinh mạch hỗn loạn, gần cốt bị lệch cực kỳ nghiêm trọng, khí tức sinh cơ cũng như có như không. Lão Cát công chúa vội vàng đưa pháp lực vào trong cơ thể của Nhạc Thành, nhưng vẫn không có bất kỳ tác dụng gì. Mọi người lần lượt nhét từng viên đan dược vào miệng của Nhạc Thành, nhưng vẫn vô dụng. Nhạc Thành vừa giống đang ngủ say, vừa giống như đã chết. Lang Lễ, người làm sao vậy? Ba ngày sau, Thanh Đồng đã phát hiện sắc mặt của Lang Lễ cũng trắng bệch, toàn thân vô cùng suy yếu. Lúc này mọi người mới đổ dồn nhìn về phía của Lang Lễ. Trong thời gian ba ngày này, tất cả chỉ tập trung chú ý vào Nhạc Thành mà thôi. Lang Lễ, người thiêu đốt nguyên thần chi lực ư? Nhìn bộ dạng của Lang Lễ, Long Cát công chúa kinh ngạc bật thốt. Bộ dạng của Lang Lễ lúc này vô cùng suy yếu, nguyên thần chi lực cũng mỏng manh, sợ là không kiên trì được bao lâu nữa. Hắc Sát Ma Vương và Phổ Hiền không đuổi kịp chúng ta, mọi người ở trong Tiên Hạo Tháp đều hẳn là sẽ an toàn thôi. Lang Lễ nói xong thì lại phun ra một ngụm máu tươi. Để thoát khỏi Hắc Sát Ma Vương và Phổ Hiền, Lang Lễ bất chấp thân thể đã trọng thương sau khi trúng thánh nhân chỉ lực của Phổ Hiền, thương thế của hắn cũng chỉ nhẹ hơn Nhạc Thành một chút mà thôi. Rơi vào đường cùng, Lang Lễ đành phải thiêu đốt nguyên thần chỉ lực của mình, dựa vào nguyên thần chi lực thôi động Hạo Thiên Tháp, lúc này mới tránh thoát được sự đuổi giết của Hắc Sát Ma Vương và Phổ Hiền kia. Thiêu đốt nguyên thần chi lực không giống với tiêu hao nguyên thần chi lực. Tiêu hao nguyên thần chi lực thì vẫn còn có thể tu luyện khôi phục lại một lần nữa, nhưng thiêu đốt thì lại khác. Thiêu đốt bao nhiêu thì vĩnh viễn cũng không cách nào bù đắp lại được. Hao tổn một chút nguyên thần thôi cũng xem như trọng thương đối với tu luyện giả. Mà bây giờ nguyên thần chi lực của Lang Lễ trên cơ bản đã thiêu đốt hầu như không còn, hậu quả khỏi nói cũng biết. Lang Lễ nói xong thì cười khổ một cái, sau đó không kiên trì nổi nữa mà ngã văng ra đất. Hạo Thiên Tháp ngừng di chuyển, dừng lại trong lòng đất ở giữa hồng hoang chiến trường. Lang Lễ, ngươi không được có chuyện gì đâu đấy. Cảm tình của Thanh Đồng và Lang Lễ là tốt nhất. Phụ thân vừa gặp chuyện, bây giờ Lang Lễ cũng ngay lập tức nguy cấp. Những chuyện này mang đến đả kích quá lớn lao cho Thanh Đồng. Hắc Sát Ma Vương, Phổ Hiền, ta thề sẽ giết chết các ngươi. Thanh Đồng thét lớn, nộ khí bừng lên dữ dội, hóa ra thần thú chi thể và thân hình không ngừng biến hóa. Lang Lễ, mấy người Long Cát công chúa, Diễm Ma, Thú Ma và Hoàng Ma Tán Nhân cũng chạy tới bên cạnh Lang Lễ. Vẫn còn một tiền nguyên thần chưa bị diệt, các ngươi mau tránh ra đi. Quỳnh Tiêu Thiên Tử nói với mọi người, pháp quyết trong tay biến hóa, một đạo thần quang nhanh chóng bao phủ trên người của Lang Lễ. Mấy canh giờ sau, Quỳnh Tiêu Tiên Tử mệt mỏi thu hồi pháp quyết trong tay, sắc mặt trắng bệch, rõ ràng đã tiêu hao không ít. Đạo thần quang kia là một mực bao trùm lên người Lang Lễ. Quỳnh Tiêu tỷ tỷ, thế nào rồi? Long Cát công chúa căng thẳng hỏi Quỳnh Tiêu Tiên Tử. Ta cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể bảo vệ một tiên nguyên thần của Lang Lễ bất diệt mà thôi. Bản thân thương thế của hắn ta cũng rất nghiêm trọng, trừ khi đã thánh nhân ra tay, nhưng đó không chừng, ngay cả thánh nhân cũng không làm được gì. Quỳnh Tiêu Tiên Tử bất đắc dĩ nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng không ai có cách nào khác. Thánh nhân, trong Hạo Thiên Tháp này thì đi đâu tìm thánh nhân đây? Hai người Lang Lễ và Nhạc Thành đều hôn mê, đến cả Hạo Thiên Tháp bọn họ cũng không ra được. Công chúa, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Diễm Mạt sốt ruột hỏi Long Cát công chúa. Ta cũng không biết nữa, chỉ có chờ kỳ tích xảy ra thôi. Long Cát công chúa cười khổ, hốc mắt rừng rừng. Nhưng cách có thể nghĩ ra thì bọn họ đều dùng cả rồi. Bây giờ tất cả đều bỏ tay cam chịu. Có lẽ thật sự sẽ có kỳ tích đây. Lục phủ ngũ tạng trong cơ thể của Nhạc Thành chỉ vỡ chứ không nát. Hình như còn đang được một cỗ lực lượng thần bí nào đó chữa trị. Nói không chừng, hắn thật sự sẽ không sao đâu. Vân Tiêu Tiên Tử nói với tất cả mọi người. Theo như Vân Tiêu Tiên Tử quan sát, trong cơ thể của Nhạc Thành đang được chữa trị với tốc độ rất chậm. Nếu không nhìn kỹ thì căn bản không thể nhận ra. Mà lúc này, Nhạc Thành đã rơi vào hôn mê sâu, ý thức mơ hồ giống như rơi vào một vũng lầy vô tận, muốn bò ra cũng không thể nào thoát ra được. Một tháng sau, trên một dãy núi vắng vẻ, hai đạo thân ảnh nhảy ra từ sâu trong lòng đất, đúng là Hắc Sát Ma Vương và Phổ Hiền. Lúc này Phổ Hiền đã khôi phục bản thể, sắc mặt của hai người thoạt nhìn đều vô cùng khó coi. Một tháng thời gian, bọn họ không hề tìm thấy Hạo Thiên Tháp và năm người lang lễ, Tam Tiểu Tiền Tử, lần này xem như công dạ tràng xe khát. Chết tiệt, lại công cốc rồi. Phổ Hiền lạnh lùng nói, không ngờ tính toán của mình lại thất bại. Vốn dĩ mục tiêu của hắn là ba món thần khí trong tay Tam Tiêu Tiền Tử. Nói không chừng trên người Tam Tiêu Tiền Tử lại có hỗn độn tinh khí ấy chứ. Bây giờ thì không còn gì cả. Hắn ta đã tổn thất mất lá bài tẩy là thánh nhân chi lực của mình. Đều tại cái tiền làng lệ kia. Hạo Thiên Tháp đúng là lợi hại. Chẳng trách Hỗn Thế Ma Vương vẫn luôn muốn tìm Hạo Thiên Tháp. Hắc Sát Ma Vương thản nhiên nói. Đương nhiên là lợi hại rồi. Hạo Thiên Tháp đó chính là thượng cổ thần khí. Có thể không lợi hại được sao? Chỉ là lần này để bọn chúng chạy thoát, lần sau muốn tìm cơ hội như vậy sẽ vô cùng khó khăn. Phổ Hiền cất tiếng nói, bất kể như thế nào, Tam Tiêu Tiền Tử kia nhất định là phải chết, chạy thoát lần này nhưng không thoát được lần sau đâu. Hắc Sát Ma Vương lạnh nhạt nói, chỉ sợ lần sau Tam Tiêu Tiền Tử căn bản là sẽ không dễ dàng trúng chiều như vậy nữa. Lần này Tam Tiêu Tiền Tử không có chuẩn bị, lần sau nếu họ bày ra cửu khúc hoàng hà trận thì mấy ai có thể là đối thủ của họ chứ? Phổ Hiền cất tiếng nói. Hai người lại đứng giữa không trung bàn bạc thêm một lúc nữa mới rời đi. Nhìn bộ dạng của hai người thì hình như là lại đang âm mưu điều gì rồi. Một năm sau, bên trong Hạo Thiên Tháp, thân thể của Nhạc Thành vẫn nhợt nhạt, nhưng so với vẻ xám ngoét lúc trước thì đã tốt hơn rất nhiều lần rồi. Sau khi mọi người kiểm tra, thì lục phủ ngũ tạng trong cơ thể Nhạc Thành đã từ từ khôi phục được một thành. Mặc dù chỉ mới khôi phục một thành thôi, nhưng tình huống này cũng đã dấy lên một tia hy vọng cho mọi người. Trong cơ thể của Nhạc Thành, lục phủ ngũ tạng bị nghiền nát đang từ từ liên kết lại với nhau. Gần cốt huyết mạch, kinh mạch trong cơ thể đều có dấu hiệu được chữa trị. Tất cả những điều này đều là vì trải qua mấy lần đoán tạo. Thân thể của Nhạc Thành đã sinh ra năng lực khôi phục cường đại. Nếu đổi lại là một người khác, chỉ sợ đã sớm chết đến không thể chết hơn được rồi. Vân Tiêu tỷ tỷ, Nhạc Thành có hy vọng khôi phục được không? Long Cát công chúa hỏi Vân Tiêu Tiền Tử. Một năm qua, mỗi ngày Long Cát công chúa đều kiểm tra thân thể và khí tức của Nhạc Thành. Không rõ nữa, thân thể của hắn chỉ là chuyện nhỏ, cùng lắm thì đổi sang một thân thể khác cũng được. Vấn đề là nguyên thần của hắn. Nguyên thần hiện tại vô cùng suy yếu, đã đến mức gần như tiêu tán, khí tức hình như cũng càng lúc càng yếu. Vân Tiêu Tiền Tử thở dài bất đắc dĩ rồi nói, tại sao lại như vậy được? Chẳng phải thân thể đã khôi phục phần nào rồi ư? Tại sao nguyên thần lại yếu đi chứ? Long Cát công chúa kinh ngạc hỏi, trong lòng vô cùng lo lắng. Nếu như nguyên thần tiêu tán thì thân thể khôi phục có ích gì? Tối đa chỉ có một cỗ thi thể hoàn chỉnh mà thôi. Lực lượng của Hắc Sát Ma Vương quá mạnh mẽ, ngay cả ta cũng không thể đỡ nổi. Nhưng hắn lại lãnh trọn chiều đó, cộng thêm một việc nhận một kích toàn lực của Phổ Hiền trong tình trạng trọng thương. Đại là thế giới trong cơ thể hắn suýt chút nữa cũng đã sụp đổ. Nguyên thần cũng gần tới mức tán loạn. Có thể được đến bây giờ đã là kỳ tích rồi. Vân Tiêu Tiền Tử bất đắc dĩ nói. Sau đó do dự một chút rồi nói. Ta phát hiện đại la thế giới của hắn lớn hơn của đại la kim tiền bình thường gấp trăm lần. Cho nên đại la thế giới mới không bị Hắc Sát Ma Vương đánh tan. Trong não hải dường như đã được một món thần khí lợi hại thủ hộ. Cho nên mới không hoàn toàn bị đánh tan. Nhưng bây giờ nguyên thần chi lực cũng không kiên trì nổi nữa. Đã càng ngày càng suy yếu rồi. Có cách nào cứu được hắn không? Hắn không thể chết được. Tam Tiêu tỷ tỷ, các người nhất định phải cứu hắn. Long Cát công chúa sốt ruột nói, nước mắt đan dài trên má. Đây chính là giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống của vị cường giả đại la kim tiên này sau ngàn vạn năm. Long Cát muội muội, bọn ta thật sự không có cách nào khác. Hắn đều chết cứu bọn ta rồi. Nếu bọn ta có cách, nếu như thật sự có cách, thì nhất định sẽ cứu hắn bằng mọi cách. Bích Tiêu tiền tử nói, trong một năm qua, Tam Tiêu đều sốt ruột theo dõi tình trạng của Nhạc Thành. Không rõ tại sao trái tim của ba người đều dồn hết lên người Nhạc Thành, ngay cả bản thân của người ấy cũng lấy làm lạ. Đưa nội đan của ta cho phụ thân thì sao? Nếu như làm như vậy thì có cứu được phụ thân hay không? Thanh Đồng đau nước mắt nói, trong một năm qua, Thanh Đồng luôn hận thực lực của bản thân không đủ. Không thể giúp gì cho phụ thân hắn được, nếu như hắn có đủ khả năng thì sẽ không bao giờ có chuyện này xảy ra. Chẳng lẽ mình lại xuyên không thêm một lần nữa ư? Mệt quá! Buồn ngủ quá. Lúc này Nhạc Thành cũng cảm thấy mình đã bị vũng lầy không đáy này vây khốn. Cảm thấy mình càng lúc càng mệt mỏi, sắp sửa không kiên trì nổi nữa, toàn thân rã rời, xung quanh lại tối đen, tối đến mức hắn không thể nhìn thấy gì hết. Mình không thể chết được, mình phải kiên trì. Hiểu Hiểu, Hiểu Kỳ, Hân Nhi, Yên Nhiên, Tiểu Giao, Trạm Nhi và Hàm Nhi, bọn họ đều đang đợi ta. Ta không thể chết được, ta phải trở về Huyền Thiên Nội Lục. Nhạc Thành kiên trì tín niệm của bản thân, cố gắng đi tới trong não hải của Nhạc Thành. Lúc này, Khuê Ngọc Giản và Nhạc Thành chưa bao giờ thăm dò ra cái gì kia đang tỏa ra một đạo thần quang, bao phủ bên trên nguyên thần suy yếu của hắn, bảo vệ cho nguyên thần của Nhạc Thành. Trong vũng lầy đen kịt kia, Nhạc Thành bất ngờ nhìn thấy một tia sáng. Tia sáng này như có sức mạnh thần bí nào đó, ấm áp hệt như ánh mặt trời, khiến cho Nhạc Thành cảm thấy dễ chịu vô cùng. Kỳ tích, đúng là có kỳ tích thật rồi. Trong Hạo Thiên Tháp, Vân Tiêu Tiên Tử kinh ngạc bật thốt. Lúc này khí tức càng ngày càng yếu của Nhạc Thành, nháy mắt đã bắt đầu tăng cường hệt như là một kỳ tích. Khí tức đang chậm rãi tăng cường lên. Vốn dĩ khí tức trên người Nhạc Thành giống như một ngọn đèn cạn dầu, lửa cháy càng lúc càng yếu, nhưng này đột nhiên lại như được cho thêm dầu vào, ngọn lửa đang dần trở nên mạnh mẽ hơn. Khí tức càng ngày càng mạnh rồi, người này nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Quỳnh Tiêu Tiên Tử kiểm tra một lượt rồi nói, cuối cùng cũng nở được một nụ cười nhẹ nhõm. Lạ thật đấy, lực lượng rất là mạnh. Bích Tiêu Tiên Tử lẩm bẩm, nhưng khi Bích Tiêu muốn thăm dò xem có phải nguyên thần chi lực của Nhạc Thành đang từ từ khôi phục hay không, ai ngờ lại đụng phải một đạo lực lượng khổng lồ ngăn cản trong não hải của Nhạc Thành, ngay cả nàng cũng không thể đi vào nửa phân. Trong não hải của hắn có trọng bảo nên mới có thể như vậy, thật đúng là kẻ có đại phúc duyên. Vân Tiêu Tiên Tử mừng rỡ nói, phụ thân sẽ không sao hết, nhất định phụ thân sẽ không có chuyện gì cả. Thanh Đồng mừng rỡ nói, sau đó lại lẩm bẩm, ta phải bắt đầu bế quan tu luyện, đợi tới khi phụ thân tỉnh lại thì ta sẽ cho phụ thân đi báo thù, giết chết hai tên hắc sát ma vương và Phổ Hiền kia. Nói xong, Thanh Đồng kiên nghị lùi qua một bên, bắt đầu khoanh chân tu luyện. Lần này Thanh Đồng đã hạ quyết tâm sẽ không lười biếng nữa, mình nhất định phải chăm chỉ tu luyện mới được. Ta cũng vậy, phải bế quan thôi, chờ ta đột phá thì sẽ cùng bôn chủ đi báo thù. Hai người Hoàng Ma Tán Nhân và Thu Ma nói, sau đó cùng nhanh chóng đi qua một bên bắt đầu tu luyện. Mà lúc này, Nhạc Thành cũng ngây ra khi nhìn thấy đạo thần quang kia, miệng lẩm bẩm nói, mình xuyên việt sống lại, sinh bệnh bất diệt, sinh bệnh bất diệt, sinh bệnh bất diệt. Sau khi thì thào một hồi, Nhạc Thành như có điều lĩnh ngộ từ đạo thần quang kia. Trong não hải của hắn như bắt đầu bắt được cái gì đó, giống như đang rơi vào một mộng cảnh vậy. Thời gian 30 năm chậm rãi trôi qua, ở Hồng Hoang chiến trường, trận đại chiến tiên ma đã càng lúc càng kịch liệt. Theo không ít cường giả cùng hai phe liên minh tiên ma bỏ mạng, những người bị kéo vào cũng càng lúc càng nhiều hơn. Nhật Du Thần, Dạ Du Thần, Ngũ Đạo Tinh Quân chỉ còn lại 4 người. Càn Nguyên Thượng Tiên đều bị Hắc Sát Ma Vương trong liên minh ma đạo giết chết. Cuối cùng Thiên Đình cũng nổi giận. Đây là có không ít cường giả do Thiên Đình quản hạt, bao gồm cả đệ tử đời thứ hai, đời thứ ba của hai phái Tiệt Giáo, Xiển Giáo đều bị phái tới Hồng Hoang chiến trường. Mà ở liên minh ma đạo cũng có không ít Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma tiến vào Hồng Hoang chiến trường. Vốn dĩ, người có thực lực cao nhất ở Hồng Hoang chiến trường này cũng chỉ là tu vi Đại La Kim Tiên. Mỗi lần giao thủ đều có từ mấy trăm tới mấy ngàn vạn người của liên minh ma đạo và liên minh tiên đạo bỏ mạng. Trong Hồng Hoang chiến trường cũng có không ít người mất tích rất đỗi thần bí. Ấy chính là những người đã đi ra từ Hỗn Độn Tử Vực ngày đó. Hiện tại những người đã từng vào Hỗn Độn Tử Vực đã không còn lại bao nhiêu. Trên cơ bản đã bị giết chết gần hết. Tại sao chàng ấy vẫn chưa về chứ? Không phải là gặp nguy hiểm gì rồi chứ? Trong tổng bộ của liên minh tiền đạo, Xích Ngạo Tuyết lo lắng nghĩ. 30 năm nay, dùng hai viên cửu chuyển kim đan nên nàng cũng đã đột phá tới là thiên thượng tiên hậu kỳ. Trong Hạo Thiên Tháp, suốt 30 năm sắc mặt của Nhạc Thành bấy hồng hào lại một chút. Nhưng đến bây giờ vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu sắp tỉnh lại nào, giống hệt như đang ngủ say. Chỉ nằm im trong Hạo Thiên Tháp không nhúc nhích, nhưng khí tức trên người đã ổn định hơn. Tu luyện suốt 30 năm trong Hạo Thiên Tháp, thương thế của Tam Tiêu Tiên Tử cơ bản đã khỏi hẳn rồi. 30 năm ở trong Hạo Thiên Tháp này với ba người các nàng chẳng khác gì được tu luyện mấy trăm năm ở bên ngoài cả. Thượng cổ thần khí thần kỳ như thế khiến cho các nàng cũng phải là cảm thán không thôi. Trong 30 năm này, Diễm Ma đã đột phá tới vô thượng thiên ma trung kỳ. Tốc độ đột phá thế này đã là rất nhanh rồi, nên bản thân Diễm Ma còn phải kinh ngạc về nó. Vân Tiêu tỷ tỷ, sao hắn vẫn chưa tỉnh lại chứ? Long Cát công chúa hỏi Vân Tiêu tiên tử, 30 năm này Nhạc Thành vẫn chưa tỉnh lại. Lòng các công chúa cũng càng lúc càng bối rối. Ta cũng không rõ, ta đã kiểm tra qua rồi. Thân thể của hắn đã hoàn toàn khôi phục, nhưng nguyên thần thế nào thì ta không thể nhìn ra được. Nguyên thần của hắn được một món bảo vật bảo vệ, ta không cách nào thâm nhập vào được. Vân Tiêu tiền tử cất tiếng đáp. Vậy tại sao tới giờ hắn vẫn chưa tỉnh cơ chứ? Lòng các công chúa hỏi tiếp. Lòng các công chúa cũng không hỏi nhiều về bảo vật trong não hải của Nhạc Thành, nàng vẫn nghĩ là thần Đông Đỉnh đang bảo vệ cho nguyên thần của Nhạc Thành. Ký tức của hắn rất bình thường, thân thể cũng đã lành lặn, bây giờ ta chỉ sợ một việc thôi. Lúc này, Bích Tiêu tiền tử lại lên tiếng, nàng kẽ chau mày, dường như đang lo lắng chuyện gì đó. Bích Tiêu tỷ tỷ, người đang lo lắng cái gì chứ? Mau nói ra đi. Lòng các công chúa vội vàng cất tiếng hỏi. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Ta chính là đang lo lắng, mặc dù hắn có bảo vật bảo vệ nguyên thần, nhưng thương thế của hắn thật sự quá nặng. Nếu nguyên thần đã bị đánh tan rồi, cho dù có bảo vật bảo vệ nguyên thần cũng không tiêu tan đi chăng nữa thì cũng không thể tỉnh lại. Nói cách khác là hắn sẽ trở thành một cái xác không hồn, hoặc là sau khi tỉnh lại sẽ mất đi tất cả ký ức, không thể nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra ở kiếp này. Đến lúc đó, cho dù là thánh nhân cũng chẳng thể giúp hắn khôi phục trí nhớ. Bích Tiêu tiền tử do dự một chút, cuối cùng cũng nói lo lắng của mình ra cho mọi người nghe. Không thể nào, sư muội, vậy có khi nào hắn sẽ quên mất chúng ta hay không? Chúng ta đều bị hắn... Nói đến đây, Quỳnh Tiêu tiên tử bỗng cảm giác tất cả mọi người đều kinh ngạc quay sang nhìn nàng, không khỏi mới hồi phục tinh thần lại, lập tức nói. Ý ta là có khi nào hắn sẽ quên hết mọi người hay không? Đó là đương nhiên, mất đi hết thảy ký ức, tự nhiên cũng sẽ không nhận ra chúng ta. Những chuyện trước kia hắn cũng sẽ quên hết. Mấy người Bích Tiêu tiên tử đương nhiên là biết rõ Quỳnh Tiêu tiên tử đang nói cái gì, nhưng lúc này cũng không ai lấy đó là cười nhạo nàng cả. Sẽ không đâu, chắc chắn sẽ có kỳ tích xuất hiện, nhất định sẽ không như vậy đâu. Ta tin tưởng hắn, trên người của hắn luôn luôn có kỳ tích xảy ra cơ mà. Lòng các công chúa kiên định khẳng định chắc nịch. Từ khi biết Nhạc Thành đến nay, nàng vẫn cho rằng Nhạc Thành là yêu nghiệt, lần này nhất định cũng sẽ không có chuyện gì đâu. Nhạc Thành lúc này cảm thấy mình đã thoát khỏi vũng lầy kia và đến một gian mật thất. Bốn phía đều là thạch bích dày đặc, bản thân hắn lại không ra được. Trong não hải đã bắt được điểm gì đó. Trong đoạn thời gian này, hắn không có bất kỳ khái niệm thời gian nào cả. Xuyên Việt sống lại, sinh mệnh bất diệt, sinh mệnh bất diệt. Nhạc Thành vẫn đang thì thào lẩm bẩm. Hắn không rõ bản thân mình đã thì thầm như thế bao lâu. Bỗng nhiên giống như cảm thấy chính mình đã bắt được cái gì đó. Trên mặt lập tức hưng phấn vô cùng. Sinh mệnh chỉ đạo, đây là sinh mệnh chỉ đạo. Nhạc Thành cười lớn, thân thể nhanh mắt như được rót đầy năng lượng vô biên vô tận. Trong lúc linh quang chợt lóe, hắn đã lĩnh ngộ được sinh mệnh chỉ đạo. Nhạc Thành lập tức tiếp tục trầm tư để lĩnh ngộ, điều mạng mà lĩnh ngộ. Trong đầu của Nhạc Thành, thần quang bên trên ngọc giản nháy mắt khôi phục nguyên dạng, xoay quanh sâu bên trong não hải của Nhạc Thành, giống như sẽ mãi mãi ở lại đó vậy. Mà sau khi thần quang trên ngọc giản rút đi, thì thần Đông Đỉnh lại xoay tròn, phát ra một luồng quang mang màu xanh bảo vệ thần thức của Nhạc Thành. Trong 30 năm nay, vì có thần quang do ngọc giản tỏa ra, nên thần Đông Đỉnh có thể lép vế đứng ở phía xa xa, căn bản không dám tới gần, giống như sợ khí tức trên ngọc giản này vậy. Nên đợi sau khi ngọc giản rút đi thì nó mới dám tiến lên bảo vệ chủ nhân của nó. Thời gian chậm rãi trôi qua, mấy người Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, Diễm Ma, Lòng Cát Công Chúa cũng bắt đầu vừa tu luyện trong Hạo Thiên Tháp, vừa chờ kỳ tích xuất hiện. Mà lúc này quanh người lang lễ để được thần quang của Quỳnh Tiêu tiên tử bảo vệ, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ nguyên thần mà thôi. Cơ thể của lang lễ không nghịch thiên được như Nhạc Thành. 30 năm nay, thương thế không hề đỡ hơn. Nguyên thần cũng không có gì thay đổi, vẫn là ở ngưỡng sắp sửa tiêu tán như trước. Trong 30 năm nay, cứ 10 năm một lần, Quỳnh Tiêu tiên tử sẽ phủ thêm một đạo thần quang bảo vệ lang lễ, nhưng chỉ có thể giữ cho nguyên thần của lang lễ không bị tan biến, chứ không có tác dụng gì khác nữa. Vết thương như thiêu đốt nguyên thần cũng không thua gì thương thế của Nhạc Thành. Mọi người đã nghĩ đủ mọi cách cố gắng giữ lại nguyên thần của lang lễ, hoặc là đợi Nhạc Thành rồi tiếp tục nghĩ cách khác. Thời gian đã thấm thoát trôi qua, tất cả mọi chuyện bên ngoài đều không liên quan nhiều tới bọn họ. Lại thêm 50 năm, Thanh Đồng đột phá với tu vi vô thượng thiên yêu trung kỳ. Sau đó lập tức bế quan, tiếp tục tu luyện. Nhưng nếu như muốn đột phá, những người khác cũng có thu hoạch không nhỏ trong thời gian tu luyện. Nhưng nếu muốn đột phá, không có thiên phú như Thanh Đồng thì cũng chỉ đành chấp nhận mà thôi. Mà trong 50 năm này, Nhạc Thành vẫn không có bất kỳ thay đổi gì, hắn vẫn không hề tỉnh lại. Nhưng mọi người đều có thể cảm nhận được khí tức trên người của Nhạc Thành lại đang gia tăng theo cách rất đỗi kỳ lạ. Điều này khiến cho cả Tam Tiêu Tiền Tử lẫn Long Cát công chúa đều phải trợn mắt há mồm. Chưa từng nghe nói có ai bị trọng thương hôn mê sâu mà còn tăng thực lực thế này. Mà lúc này, ở trong Hồng Hoang chiến trường, trận đại chiến tiền ma đã chính thức mở màn. Cường giả Cửu Thiên Huyền Tiên và Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma nhàn nhàn khắp Hồng Hoang chiến trường. Liên tục có tin cường giả Cửu Thiên Huyền Tiên và Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma bỏ mạng. Đại chiến lớn cỡ này cũng là một loại tiêu hao cực lớn đối với tiền ma, đặc biệt là cường giả trình độ cường giả Cửu Thiên Huyền Tiên, Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma, Đại La Kim Tiên, Vô Thượng Thiên Ma. Đây đều là lực lượng trung kiên của tiền ma. Mặc dù hai bên tiên ma đều dựa vào cường giả hàng đầu để chèo chống, nhưng bất đi những cường giả trình độ Đại La Kim Tiên và Cửu Thiên Huyền Tiên này thì đúng là nguyên khí đại thương. Không biết phải tới khi nào mới có thể khôi phục lại. Nhưng đến nước này thì hai bên tiên ma đã giết nhau tới đỏ cả mắt. Vô số cường giả tiến vào Hồng Hoang chiến trường. Nhị Thập Bát Tú, Tứ Trị Công Tào, Trị Niên Thần Lý Bính và Nguyệt Thần Hoàng Thừa Ất, Trị Nhất Thần Chu Đăng, Trị Thời Thần Lưu Hồng, Tứ Đại Thiên Sư là Trương Đạo Đăng, Hứa Tốn, Khâu Hoàng Tể, Cát Hồng, Ngũ Khí Trần Quân là Đông Phương Tuế Tinh, Mộc Đức Trần Quân, Nam Phương Huỳnh Hoặc Hỏa Đức Trần Quân, Tây Phương Thái Bạch Kim Đức Trần Quân, Bắc Phương Thần Tinh Thủy Đức Trần Quân, Trung Ương Trấn Tinh Thổ Đức Trần Quân, còn có Nam Đấu Lục Tinh Quân, Bắc Đấu Thất Tinh Quân và rất nhiều người khác. Tất cả cường giả thiên đình đều đến Hồng Hoang chiến trường. Mà lúc này trong Liên Minh Ma Đạo cũng có không ít siêu cấp cường giả tiến vào Hồng Hoang chiến trường. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, giữa tiền ma đã triển khai ra một trận đại chiến xưa nay chưa từng thấy. Trận chiến lớn như thế đã không thua gì vụ yêu đại chiến thời thượng cổ. Mà lúc này, trận đại chiến ở Hồng Hoang chiến trường cũng đã tiến hành 200 năm rồi. Đối với người đang ở tiền ma giới thì 200 năm không phải quá lâu, trận đại chiến 200 năm cũng không ra gì hết. Thời kỳ thượng cổ, vụ yêu đại chiến phải kéo dài hơn ngàn vạn năm, tiền ma đại chiến hiện giờ mới chỉ là mở đầu mà thôi. Nhưng lúc này mới 200 năm mà tiên ma đại chiến đã kịch liệt như thế, cũng khiến cho không ít người đứng ngoài tiên ma đại chiến sinh lòng nghi hoặc, dường như đang có một bàn tay vô hình nào đó âm thầm thúc đẩy mọi thứ vậy. Trong Minh Hà ở Ma Vực, hình thiên với thân hình khổng lồ ngẩng đầu dậy, Minh Hà vô biên bắt đầu dậy sóng mà khi ngập trời cuốn phăng tất cả. Sắp rồi, sắp rồi. Hình thiên thét lớn một tiếng, thanh âm xuyên qua cả ma vực. Cùng lúc đó, theo một tiếng thét lớn của hình thiên, giữa thiên địa và thập phương thế giới, từ 10 phương hướng khác nhau đồng thời xuất hiện một đạo dao động lực lượng mãnh liệt, giống như có gì đó muốn xông ra khỏi phòng ấn vậy. 10 người các người im lặng cho ta, các người không thoát ra được đâu. Giữa ủ mình có một đạo thanh âm như sấm rền truyền tới từ 9 tầng trời, xuyên qua hư không xa xăm, truyền vào thập phương thế giới. Hồng Quân, người đã không thể ngăn cản bọn ta được nữa. Định thân kiếp tới rồi. Người đã dung hợp với thiên đạo, không thể nhúng tay vào chuyện này được nữa rồi. Trong thập phương thế giới, mười mấy đạo thanh âm đùa nhau gào lớn, vang vọng khắp hư không. Tất cả cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, thời gian lặng lẽ trôi qua. Trong nháy mắt, lại thêm 30 năm trôi qua. Bên trong Hạo Thiên Tháp, quanh người của Nhạc Thành không biết từ lúc nào đã có một luồng ánh sáng màu xanh bao trùm lấy. Toàn thân cũng thoang thoảng khí tức kỳ lạ. Dưới khí tức này, tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ uy áp không hề tầm thường chút nào. Tên này lại bị cái gì đây? Hình như đây là lần thần thông chỉ lực thì phải. Vân Tiêu Tiên Tử nói, nàng cảm giác được khí tức trên người của Nhạc Thành tuyệt đối là thần thông, lại còn là một thần thông không hề tầm thường. Sư tỷ, hình như đây là sinh mệnh thần thông, tuyệt đối chính là sinh mệnh thần thông. Khí tức này liên miên không dứt. Xem ra vẫn còn cách thần thông một bước ngắn nữa. Có điều cũng không còn xa lắm. Đúng là không thể tin nổi. Tên này lại lĩnh ngộ ra được một loại thần thông trong lúc hôn mê như thế. Bích Tiểu Tiền Tử kinh ngạc nói. Hơn 100 năm trước, Nhạc Thành vì cứu 3 người các nàng nên đã thi triển lực lượng thần thông và thời gian thần thông. Những thứ đó đương nhiên không thể giấu 3 người được. Nhưng bây giờ hắn lại sắp lĩnh ngộ ra được thần thông của sinh mệnh chỉ đạo. Đúng là không thể tin nổi.